Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, tỷ thí y thuật. Hạ, Mạnh Tử Đào nói, tuy nhiên làm sao? Vệ Dược Huy lạnh nhạt nói, trị liệu loại này người bệnh có thể cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu. Quả, chúng ta có phải là muốn định vị kỳ hạn? Người cảm thấy bao lâu thích hợp? Mạnh Tử Đào không tỏ rõ ý kiến. 3 ngày, Vệ Dược Huy sở dĩ đem thời gian định vì 3 ngày. Đó là bởi vì trong tay hắn có bí phương. 3 ngày trị liệu hạ xuống, thì có thể làm cho cùng Lôi lão thái thái bệnh tình phảng phất người bệnh đạt đến rất tốt liệu. Hiệu quả, khả năng mọi người cảm thấy kỳ quái. Nếu như vậy, tại sao Vệ Dược Huy không cần bí phương trị liệu Lôi lão thái thái đây? Lẽ nào chính là nhiều kiếm lời một ít tiền sao? Sự thực tất nhiên là không như vậy. Vệ Dược Huy sở dĩ không cần bí phương, một là bởi vì bí phương bố trí đi ra quá mức đắt giá. Một cái khác yếu tố chủ yếu nhất là bởi bí phương là dựa vào kích phát tiềm lực thân thể con người đến trị liệu ốm đau. Ở bề ngoài tuy rằng có chuyển biến tốt, nhưng trên thực tế quá 1 năm nửa năm, người sẽ suy nhược hạ xuống, đồng thời không thể trị rũ. Vì lẽ đó Vệ Phong Vinh nghiêm cấm Vệ Dược Huy sử dụng loại này bí phương. Có điều, ở hiện tại loại này bước ngoặt sinh tử, Vệ Dược Huy cũng không cố nhiều như vậy. Tin tưởng phụ thân cũng sẽ đồng ý. Dùng một câu truyền lưu rất lâu lời nói tới nói. Sau khi ta chết sao quan tâm hồng thủy ngập trời? Được, ta đồng ý. Mạnh Tử Đào cũng không biết Vệ Dược Huy ý nghĩ. Nếu không khẳng định càng thêm phỉ nhổ hắn. Vệ Dược Huy tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng. Nếu như vậy, cuộc tỷ thí này liền bắt đầu. Có điều ta kiến nghị ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Làm sao thuyết phục người bệnh gia thuộc nói sau đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Việc này một hồi lại nói. Ngươi còn chưa nói ngươi thua rồi tiền đặt cược. Cũng không thể làm mua bán không vốn chứ. Ta thất bại. Vệ Dược Huy cười lắc lắc đầu. Những người khác cũng đều cảm thấy Mạnh Tử Đào ở ý nghĩ kỳ lạ. Không đề cập tới những khác. Vệ Dược Huy cũng đã làm nghề y hơn 20 năm. Nắm giữ vững chắc lý luận cơ sở cùng cực kỳ phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Mạnh Tử Đào có điều mới 20 tuổi ra mặt. Coi như dài đến tuổi trẻ đi. Cũng không thể vượt qua 30 tuổi. Hai người so sánh. Đại gia Thiên Bình khẳng định đều hướng về Vệ Dược Huy nghiêng. Và những người khác không giống. Phùng Chính Sinh trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu như hắn chưa từng thấy Mạnh Tử Đào y thuật, khẳng định cũng sẽ lo lắng. Hiện tại hắn đã chờ xem Vệ Dược Huy thua sau khi là vẻ mặt gì. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Vệ bác sĩ là cảm thấy ta thua chắc rồi sao? Nhưng vạn nhất ta thắng cơ chứ? Vệ Dược Huy cảm thấy Mạnh Tử Đào không nhìn chính mình. Trong lòng cũng có chút nổi giận. Nói rằng, nếu như ngươi thắng ta cũng quỳ hướng về ngươi chịu nhận lỗi. Đồng thời bái ngươi làm thầy. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy cũng không cần, ta còn không lọt mắt ngươi như thế ngu dốt đệ tử. Chỉ cần ngươi thừa nhận y thuật không bằng ta là được. Một lời mà định, Vệ Dược Huy nghiến răng nghiến lợi địa đáp ứng rồi. Thầm nói, chờ ngươi thua rồi. Ta ngươi nhất định phải ở trước mặt mọi người hướng về ta dập đầu. Hiện tại, các ngươi có thể đi tìm thích hợp người bệnh. Vệ Dược Huy hạ lệnh trục khách. Ồ đúng rồi, trước khi đi, ngươi có phải là nên đem người bệnh gia thuộc thuyết phục? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Không cần phiền toái như vậy. Cho ta nửa giờ, ta liền có thể làm cho lão thái thái chính thường nói. Cái gì? Bao quát Phùng Chính Sinh ở bên trong tất cả mọi người toàn đều thất kinh. Lão thái thái rõ ràng có nghiêm trọng bên trong phong hậu di chứng. Mắt oai khẩu tà, liền bộ dáng này, Mạnh Tử Đào lại dám nói trải qua nửa giờ. Hắn liền có thể làm cho lão thái thái nói chuyện. Đây là bị hóa điên sao? Mạnh Tử Đào cho Phùng Chính Sinh một cái an tâm ánh mắt. Nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi lão nhân. Cười nói, lão tiên sinh. Ngài không có nghe lầm, ta quả thật có nắm để lão phu nhân đi ngang qua ta trị liệu sau khi có thể chính thường nói. Ngươi không gạt ta, Lão nhân vẫn còn có chút không tin lỗ tai của mình. Mạnh Tử Đào cười nói. Ở trước mặt mọi người, ta làm sao có khả năng lừa gạt ngài đây? Hơn nữa ta đồng ý phó pháp luật trách nhiệm. Lão nhân thấy Mạnh Tử Đào đều nói đến đây cái mức, dù cho không tin nữa, cũng cảm thấy bất luận làm sao muốn thử một chút mới được. Có điều trước đó, hắn vẫn là trước tiên hỏi một chút thần trí tỉnh táo bạn già. Chỉ thấy Lôi lão thái thái gật đầu liên tục, hàm hồ không rõ mà tỏ vẻ đồng ý tiếp thu Mạnh Tử Đào trị liệu. Thực sự là hiện tại tình huống như thế quá bị tội. Dù cho chỉ có 1% khả năng, nàng cũng phải thử một chút. Lão nhân nói, được, chúng ta đồng ý, phiền phức bác sĩ bắt tay trị liệu đi. Chờ đã, ở Mạnh Tử Đào chuẩn bị bắt tay trị liệu trước, Vệ Dược Huy trước tiên lên tiếng. Sau đó đi tới Lôi lão thái thái trước mặt, làm chẩn đoán bệnh, phát hiện cùng lần trước trị liệu sau tình huống so với. Cơ bản không nhiều lắm biến hóa, lúc này mới tin tưởng bọn hắn hẳn là không thông đồng làm giả. Vệ bác sĩ, lần này ta có thể bắt đầu rồi chứ? Đều vào lúc này, Mạnh Tử Đào chẳng muốn cùng Vệ Dược Huy nhiều phế miệng lưỡi. Tất cả dùng sự thực đến nói chuyện đi. Hừ, xin cứ tự nhiên. Vệ Dược Huy lạnh rên một tiếng. Hắn đến không tin, Mạnh Tử Đào thật đến có thể ở sau nửa giờ, liền có thể làm Lôi lão thái thái chính thường nói. Ở Mạnh Tử Đào chuẩn bị công cụ thời điểm, lão nhân hỏi, bác sĩ, chúng ta phải làm gì chuẩn bị sao? Mạnh Tử Đào nói, không cần, ta là làm châm cứu cùng xoa bóp, chỉ cần nơi này là được, miễn cho khiến người ta lầm tưởng ta làm cái gì mờ ám. Nói, hắn khinh bỉ nhìn Vệ Dược Huy một chút, lập tức đem hắn lấy ra ngân châm từng cái trừ độc. Châm trích dùng kim châm có dài ngắn phân chia, ngắn châm đa dụng bên tai châm cùng thiển đâm chúng tác dụng. Trường châm đa dụng khắp cơ thể phong phú bộ huyệt vị thâm đâm cùng một số huyệt vị làm hướng ngang. Thấu đâm tác dụng, Mạnh Tử Đào muốn ở lão thái thái đầu dùng châm, dùng đều là ngắn châm. Sau khi khử trùng, Mạnh Tử Đào an ủi lão thái thái vài câu liền bắt đầu dưới châm. Hắn ra tay như điện, mọi người đều không có thấy rõ, chỉ cảm thấy một mảnh tàn ảnh né qua. Lão thái thái trên đầu liền xuất hiện mười mấy cây ngân châm. Tình cảnh này, nhất thời gây nên chu vi tất cả xôn xao tiếng. Vệ Dược Huy cũng là nghi ngờ không thôi. Hắn khác không biết, chỉ bằng Mạnh Tử Đào ngón này thuật châm cứu, liền không phải tầm thường bác sĩ có thể với tới. Thậm chí phụ thân hắn đều không đạt tới trình độ như thế này. Chẳng lẽ Mạnh Tử Đào quả thật có thể làm được hắn nói trình độ đó? Sẽ không, tiểu tử này làm sao có khả năng có như thế cao y thuật? Lại nói, châm cứu quả thật có thể có đối với trúng gió có trị liệu tác dụng. Nhưng nửa giờ liền có thể đạt đến hắn nói loại kia hiệu quả vốn là nói mơ giữa ban ngày. Hắn lại không phải biển thước hoa đà như vậy thần y. Giữa lúc Vệ Dược Huy sắc mặt biến ảo không ngừng thời điểm, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, phiền phức xin mọi người có thể yên tĩnh một điểm. Lão nhân cũng tỉnh táo lại đến. Liên tục đối với người chung quanh chắp tay nói, chư vị bằng hữu, còn xin mọi người có thể cho ta lão già một cái mặt mũi. Tuyệt đối không nên lớn tiếng ồn ào. Ta ở đây trước tiên cảm tạ chư vị. Đối với lão nhân thỉnh cầu, mọi người cũng đều biểu thị lượng giải. Hơn nữa sự chú ý của mọi người cũng đều đặt ở Mạnh Tử Đào hành châm trên. Liền không dám thở mạnh. Vào giờ phút này, phòng khám bệnh chỉ còn dư lại đại gia hốt hấp thanh. Nếu như có một cái châm rơi xuống đất, mọi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mạnh Tử Đào lấy khó mà tin nổi địa tốc độ niệp động ngân châm. Thời gian cũng đang từ từ trôi qua, mà lão thái thái tình huống xem ra cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt. Vẫn là giống nhau vừa nãy như vậy mồm méo mắt lác. Thấy tình hình này, Vệ Dược Huy khóe miệng cũng từ từ kéo một cái độ cong. Ta đã nói rồi, bằng vào châm trích làm sao có khả năng đạt đến như vậy hiệu quả. Sau 20 phút, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng phất một cái, thu hồi lão thái thái trên đầu ngân châm. Lão thái thái xem ra thật giống tinh thần một chút, nhưng ở trong mắt mọi người, tình huống nhưng cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Rất nhiều người đều là một cái ý tứ. Mạnh Tử Đào hoàn toàn là tiếng sấm mưa to chút ít. Chẳng lẽ còn có 10 phút không tới thời gian? Có thể xuất hiện kỳ tích. Lão nhân muốn nói lại thôi. Âm thầm hít một tiếng. Xem ra lúc này lại là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhưng ngay lập tức, theo Mạnh Tử Đào xoa bóp động tác, lão nhân vẻ mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Con mắt cũng trợn càng lúc càng lớn. Được rồi, được rồi. Cái gì tốt? Chính là a, làm sao gặp thật đây? Người mắt mù a, không thấy lão thái thái khóe miệng chậm rãi khôi phục bình thường sao? Ồ, cũng thật là a, hơn nữa con mắt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Này, thần, ta lúc trước còn không tin, không nghĩ tới lại mới 1-2 phút, lại có biến hóa lớn như vậy. Vẫn là châm ngôn nói được lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể dùng đấu mà đong. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này vốn là thần y a. Đúng rồi, nếu như vậy, phương thuốc kia sự tình. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghi ngờ không thôi mà nhìn Vệ Dược Huy. Nếu như Mạnh Tử Đào chỉ là tiểu bác sĩ vậy thì quên đi. Nhưng Mạnh Tử Đào đã có thần y trình độ. Lời của hắn nói có thể tin trình độ liền nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu như Vệ Dược Huy thật đến mở sai rồi phương thuốc. Cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Nói thảo gian nhân mạng xác thực không quá đáng. Vào giờ phút này, Vệ Dược Huy nắm thật chặt nắm đấm. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ bối rối. Vạn nhất Mạnh Tử Đào đạt được hắn nói liệu hiệu quả. Đối với mình tới nói nhưng dù là không đỉnh tai ương. Lúc này Vệ Dược Huy trong lòng tràn ngập hối hận tâm tình. Sớm biết như vậy. Hắn thì không nên đem lại nói như vậy mãn. Nếu như thế giới có thuốc hối hận, bất luận nhiều quý giá cả, trả giá bao lớn đánh đổi, thậm chí táng ra bại sản, hắn đều nhất định sẽ mua. Nhưng mà, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Vệ Dược Huy cũng nhất định phải vì chính mình lúc trước nhất thời ác niệm phụ trách tới cùng. Mạnh Tử Đào ngừng hạ thủ trên xoa bóp động tác. Mỉm cười đối với Lôi lão thái thái nói rằng, bà nội, ngài hiện tại thử trò chuyện đi. Lôi lão thái thái tâm tình có chút sốt sắng. Nàng nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng. Bất ngờ phát hiện mình đầu lưỡi đã có thể nghe theo chính mình chỉ huy. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ta được rồi, ta lại có thể nói chuyện. Được rồi, ha ha, người thật tốt. Lão nhân kinh hỉ đồng thời. Trong mắt cũng không khỏi nổi lên nước mắt. Đại gia nghị luận sôi nổi. Phần lớn người cũng than thở Mạnh Tử Đào cao siêu y thuật. Cảm khái y thuật thần kỳ. Mạnh Tử Đào tâm tình cũng rất tốt. Đương nhiên, này đơn thuần chỉ là chữa khỏi bệnh nhân mang đến cho mình vui sướng. Nhìn kích động vợ chồng già. Hắn nhắc nhở, bà nội, ngài tuyệt đối đừng kích động. Vùng đất này ngài thân thể khôi phục bất lợi. Lão nhân liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, nghe thần y, chờ chúng ta khôi phục, nên làm sao cao hứng liền làm sao cao hứng. Lôi lão thái thái gật đầu liên tục, cảm kích nói rằng, thần y, thật đến cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi, ta khả năng cả đời đều nói không được một câu hoàn chỉnh nói. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, biểu thị là nên, ồ, Vệ bác sĩ đi nơi nào? Ai, vừa còn nhìn thấy hắn ở đâu? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Khà khà, còn có thể làm sao? Thấy tình thế không đúng chạy chứ? Phi, vậy cũng quá không đảm đương đi. Chính là, nếu như hắn thật đến dám nói dám vì là, quỳ xuống đến cùng thần y dập đầu xin lỗi. Vậy ta còn gặp cao liếc hắn một cái. Hiện tại hắn ở trong mắt ta hãy cùng vai hề gần như. Thiệt thòi ta vẫn còn tin hắn. Có cái gì đau đầu nhức óc liền đến hắn nơi này xem bệnh. Không nghĩ tới tên này trong xương vốn là một tiểu nhân hèn hạ. Đúng đấy, nơi như thế này ta lần tới có thể không đến. Đừng đến lúc đó ăn mở sai phương thuốc không còn mệnh. Nghe được Chu Vi nghị luận, Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ vẫn chú ý Vệ Dược Huy. làm sao có khả năng không thấy Vệ Dược Huy thấy tình thế không đúng chạy mất dép. Bất quá bọn hắn nhưng không có ngăn cản, mà bởi vậy mang đến kết quả cũng đúng là bọn họ trong lòng phỏng chừng như thế. Nếu mục đích đã đạt thành, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị rời đi, liền đối với lão nhân nói: "Lão tiên sinh, chúng ta đi ra ngoài trước đi, một hồi tìm cái thuận tiện địa phương, ta lại cho bà nội khai trương phương thuốc." Lão nhân liền vội vàng nói: "Được." Lập tức đẩy bạn già đi ra phòng khám bệnh. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh cũng cùng đi ra ngoài. "Lùi tiên, ta không tin các ngươi nơi này bác sĩ, cho ta đem dược cho lui." "Đúng, đem ta đăng ký phí cũng lui. Liền các ngươi như vậy y đức liền không xứng làm bác sĩ." Trong lúc nhất thời, phòng khám bệnh diện người bệnh đều náo muốn lùi tiền, đem một đám công nhân đấu khiến cho sứt đầu mẻ chán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.